Phong Thần Châu, chương 2557, hôm nay, ai cũng không ngờ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều thêm một cái vô cấu kiếm phái thì cũng không nhiều, mà bớt đi một cái thì cũng không ít. Nghe giọng điệu này của ngươi, bổn tọa lại càng thêm tò mò, sự tự tin của ngươi là từ đâu mà đến? Ôn Ngôn Ngọc mỉm cười, dáng vẻ thản nhiên. Lúc này, Tần Ninh từng bước bước ra, dừng lại giữa không trung, giữ một khoảng cách khá xa với Ôn Ngôn Ngọc. Một màn này khiến cho ánh mắt mọi người khẽ nhúc nhích. Hôm nay, thư viện Thái Hư đại loạn, đây quả thực là cuộc đối đầu của các thế lực lớn và các cường giả hàng đầu Bắc Lan. Chỉ có một điều mà mọi người không nghĩ tới chính là Tần Ninh xuất hiện, đây quả thật là một biến số lớn. Giờ phút này, những người đang xem cuộc chiến không ngừng thở dài. Chiến đấu ở loại trình độ này, căn bản là bọn họ không có tư cách tham gia. Ninh Thiên Vũ thấy một màn như vậy, trong lòng khẽ động, tên nhóc này, ta thích. Ninh Thiên Vũ cười nói, đối đầu với cảnh giới sinh tử cửu kiếp mà dám khiêu chiến. Hơn nữa, nghe Tuyết Nhi nói, người này làm vậy là vì nhị ca của hắn. Trọng tình trọng nghĩa như thế. Tuyết Nhi, con không suy xét chút sao? Nghe được những lời này, khuôn mặt Vạn Khuynh Tuyết bỗng chốc đỏ lên. Ninh thúc thúc lại trêu ghẹo con. Vạn Khuynh Tuyết thản nhiên cười nói, ánh mắt của người này rất cao, hắn không nhìn đến con đâu. Ninh Thiên Vũ cười ha ha, nhưng mà cảnh giới sinh tử cửu kiếp mạnh hơn cảnh giới sinh tử bát kiếp rất nhiều. Là cường giả đứng đầu, sợ rằng Tần Ninh không phải là đối thủ của ông ta. Ninh Thiên Vũ nghe được những lời này liền cười nói, yên tâm đi, nếu như Ôn Ngôn Ngọc thực sự muốn giết hắn, ta sẽ ra tay, dù sao thì vết thương của sư đệ Vạn Phúc cũng là do hắn chữa khỏi. Năm đó, sư đệ Vạn Phúc vì ta mà bị thương, ta vốn tưởng rằng cả cuộc đời này không thể nào hồi phục. Sư đệ Vạn Phúc nợ Tần Ninh một ân tình, thì Ninh Thiên Vũ ta cũng vậy. Vạn Khuynh Tuyết nghe được những lời này liền nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hôm nay, ai cũng không ngờ tới, Lục gia và Khương gia phân tranh, nội bộ thư viện Thái Hư tranh đấu, hiện tại biến thành cả Toái Tinh Tông, Thế gia Bách Lý, Vô Cấu kiếm phái đều ra tay, Khương gia một phương phải chiến đấu với cả bốn phương. Sau trận chiến hôm nay, danh tiếng của Tần Ninh ở Bắc Lan sẽ như sấm bên tai. Chỉ cần là chuyện cảnh giới sinh tử tứ kiếp giết chết cảnh giới sinh tử bát kiếp đã đủ để cho vô số người truyền bá. Cách chương